Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Hoàng Trung Lý. Bất Chu Sơn, sừng sững tại Hồng Hoang trung tâm nhất, trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai, mênh mông, vĩ ngạn vô cùng, thần thánh mà không thể xâm phạm. Thời gian qua đi mấy vạn năm, Phong Tử Thần lần nữa đi vào Bất Chu Sơn. Cảm xúc lại là hoàn toàn khác biệt. Lúc này, cách hắn bái kiến Tổ Hoàng đã qua 400 năm. Theo Tổ Hoàng nơi đó đạt được tiên thiên hỏa hành bản nguyên về sau, hắn vẫn tại tiên thiên ngô đồng thụ xuống bế quan. Cảm ngộ tiên thiên hỏa hành chi đạo, vững chắc tự thân cảnh giới. Thẳng đến 300 năm sau, hắn mới công thành xuất quan. Sau đó, hắn hướng Tổ Hoàng đưa ra cáo từ. Lại tốn hao 100 năm thời gian, chạy đến Bất Chu Sơn, mà Kỳ Lân tộc liền ẩn cư ở đây. Kỳ Lân, là tẩu thú nhất mạch thủ lĩnh, là trên lục địa bá chủ. Tại thượng cổ thời đại, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, đều tại Kỳ Lân tộc thống trị phía dưới. Bởi vậy, Kỳ Lân tộc nơi ở, dĩ nhiên chính là Hồng Hoang thế giới bên trên chỗ tốt nhất. Mà trừ Bất Chu Sơn, lại có gì dám tự xưng Hồng Hoang đệ nhất? Nếu không phải Mạc Trương lúc gần đi, đem Kỳ Lân tộc ẩn cư địa phương cáo chi với hắn, mặc cho Phong Tử Thần nghĩ như thế nào, cũng đoán không được Kỳ Lân tộc hội đem nơi ở của mình an trí tại yêu tộc dưới mí mắt. Bất Chu Sơn phía trên, thế nhưng là thiên đình a. Quả nhiên, Bất Chu Sơn lực lượng đang không ngừng yếu bớt. Đứng tại Bất Chu Sơn trước cảm giác một lát, Phong Tử Thần mới vừa rồi thở dài, tại hỗn độn ma thần oán niệm ăn mòn phía dưới, chính là lấy Bất Chu Sơn lực lượng, cũng dần dần có chút ngăn cản không nổi. Lúc này nó, so với Phong Tử Thần mới gặp nó lúc, không thể nghi ngờ yếu rất nhiều. Đây đều là hỗn độn ma thần oán niệm ăn mòn kết quả, vì nó về sau đứt gãy, chôn xuống mầm tai họa. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thiên nếu là thật sập, nhất sốt ruột hẳn là cùng Hồng Hoang cùng một nhịp thở thánh nhân. Liên quan gì đến ta? Lắc đầu, Phong Tử Thần bật cười nói. Với hắn mà nói, nghĩ biện pháp vượt qua nhân tộc đại kiếp mới là đại sự. Về phần Bất Chu Sơn sụp đổ một chuyện, chỗ nào đến phiên hắn loại này, sâu kiến, đến nhọc lòng. Lấy ra ngày đó Mạc Trương trước khi đi, từng giao cho hắn lân phiến. Phong Tử Thần thi triển bí pháp, đem mình tới đến tin tức thông chi với hắn, để hắn phái người đến đón mình. Bất Chu Sơn bí cảnh vô số, lại tăng thêm Kỳ Lân tộc trận pháp bảo hộ. Phong Tử Thần cũng không cảm thấy mình có thể từ vô số bí cảnh bên trong tìm tới Kỳ Lân tộc chỗ. Cho nên, hay là thành thật mấy người tới tiếp đi. Cũng không lâu lắm, trước mặt hắn hư không lặng yên vỡ ra, hình thành một cái chỉ cung cấp một người thông qua thông đạo. Không gặp do dự, Phong Tử Thần lúc này cất bước đi vào. Đô Thiên Thần Sát, lên, vừa mới đi ra thông đạo, Phong Tử Thần liền khẽ quát một tiếng. Trên thân dâng lên màu tím đen sát khí, đem hắn bao phủ trong đó. Lại là hắn nhớ tới tại Phượng Hoàng tộc lúc tao ngộ. Để tránh phiền phức, trực tiếp thả ra Đô Thiên Thần Sát, dùng cái này đến đe dọa đám người. Cái này Đô Thiên Thần Sát là bàn cổ đại thần xen lẫn sát khí, bình thường Thái Ất Kim Tiên chạm vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại La Kim Tiên thấy cũng muốn biến sắc, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Phong Tử Thần cũng vô pháp luyện thành. Tê, đó là cái gì sát khí? Làm sao cho ta cảm giác so tiên thiên sát khí còn mạnh hơn, còn nguy hiểm hơn? Đáng sợ, thật đáng sợ. Chỗ tối, vốn định thử một chút Phong Tử Thần cân lượng Kỳ Lân tộc đám người. Nhìn thấy cái kia màu tím đen sát khí, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh, tựa như nhìn thoáng qua, liền muốn trầm luân trong đó, sinh ra hẳn phải chết chi niệm. Đạo hữu, còn mời thu thần thông đi. Ngươi cái này thần thông uy lực quá lớn, phụ cận tộc nhân đã có chút không chịu nổi. Thấy không ít tộc nhân bị sát khí ảnh hưởng, trong lòng sinh ra ma chướng. Mạc Trương lo lắng an nguy của bọn hắn, không chỉ có cười khổ một tiếng, theo trong hư không đi ra, hướng Phong Tử Thần hô, nha, thì ra là thế, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn, còn mời các vị đạo hữu thứ lỗi, ta lập tức liền thu thần thông. Đối với Mạc Trương không có ý tứ cười cười, Phong Tử Thần thu hồi Đô Thiên Thần Sát, đạo hữu khách khí, nếu không phải bọn họ tâm tư bất chính, há lại sẽ gặp lần này quả đắng, đây đều là bọn họ tự tìm, đạo hữu không cần chú ý. Khoát tay áo, Mạc Trương nói, hắn nơi đó lại không biết, những thứ này núp trong bóng tối tộc nhân, trong lòng suy nghĩ cái gì, đơn giản là muốn thử một chút Phong Tử Thần thực lực, xem hắn đến cùng có hay không lân tổ tán thưởng như vậy. Ngút trời thần tư, đáng tiếc, bọn họ còn chưa động thủ, liền bị người ta khí thế trên người, dọa đến nói không ra lời. Lúc này, bọn họ thế nhưng là mất mặt ném về tận nhà. Đạo hữu còn mời đi theo ta, bệ hạ phân phó ta dẫn ngươi đi thần điện thấy hắn. Đánh cái chắp tay, Mạc Trương hướng Phong Tử Thần nói, vậy liền làm phiền đạo hữu. Đối với Mạc Trương nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần liền theo hắn đi về phía trước, nơi đây rời xa hồng hoang phân tranh, tràn đầy an bình tường hòa khí. Cùng nhau đi tới, Phong Tử Thần nhìn thấy không ít kỳ lân tộc con non, tại chơi đùa đùa giỡn, biết bao khoái hoạt, bất quá, có lẽ là Phong Tử Thần ra sân quá mức hung hãn, cho những thứ này tuổi nhỏ kỳ lân, lưu lại ấn tượng xấu. Dẫn đến bọn họ vừa nhìn thấy Phong Tử Thần đi tới, liền mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, dọa đến bốn phía chạy trốn, tựa như Phong Tử Thần là cái gì hung thần ác quỷ. Một bên Mạc Trương thấy cảnh này, nhịn không được trêu ghẹo nói, ha ha, đạo hữu lần này, thật là tại ta kỳ lân tộc có tiếng, có thể làm trẻ nhỏ rừng gáy, có thể nói, chính hắn liền không nhịn được phá lên cười. Ha ha, thật đúng là chết cười ta. Cái này, chấm ngoặc kép, bị Mạc Trương như thế trêu ghẹo. Phong Tử Thần há to miệng, lại nói không ra lời gì đến. Đành phải hậm hực cười cười. Trầm mặc không nói. Cái đó là, Hoàng Trung Lý, lại đi về trước một hồi. Một cây đại thụ xuất hiện tại Phong Tử Thần tầm mắt bên trong. Cây kia không hơn vạn trượng cao thấp, lại cho hắn một loại che khuất bầu trời cảm giác. Lại này thụ xung quanh, có hỗn độn nguyên khí bao phủ. Trên cây càng là kết có 9 quả. Quả bên trên mọc ra Hoàng Trung, 2 chữ. Đạo hữu, này thụ tên là Hoàng Trung Lý. Bởi vì hình hoa hình dáng tựa như hoa sen. Nó quả hình dạng tựa như châu nhị. Hoa quả phía trên, đều có Hoàng Trung, 2 chữ. Cho nên, chúng ta liền đem nó gọi là Hoàng Trung Lý. Này thụ 1 vạn năm một nở hoa, 1 vạn năm một kết quả, 1 vạn năm vừa thành thục, cuối cùng 3 vạn năm, đành phải 81 quả. Chân quý dị thường, thiên tiên nếu là ngửi một chút hương hoa, có thể được 1000 năm đạo hạnh. Nếu là may mắn có thể ăn một viên trái cây, có thể trong nháy mắt trở thành thái ất kim tiên. Này thụ chính là cực phẩm tiên thiên linh căn, là ta tẩu thú nhất mạch trấn áp khí vận vô thượng trí bảo. Có khả năng cùng tiên thiên trí bảo cùng so sánh. Nhìn thấy Phong Tử Thần trong mắt chấn kinh, Mạc Trương mang theo vẻ tự hào giới thiệu nói, thời đại thượng cổ có 3 khỏa cực phẩm tiên thiên linh căn tồn thế: tiên thiên kiến mộc, tiên thiên ngô đồng thụ, tiên thiên hoàng trung lý, phân biệt bị tam tộc đoạt được, lấy trấn áp tự thân tộc vận. Không sai, này thụ rất là bất phàm. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần đồng ý nói, tiên thiên linh căn vốn là khó tìm, huống chi là Hoàng Trung Lý loại này, cấp cao nhất tiên thiên linh căn. Theo một số phương diện đến nói, trừ lực công kích, chúng xác thực không thể so tiên thiên trí bảo kém bao nhiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.